Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong công việc, anh càng làm cô không phục, còn khiến cô có cảm giác sáng chói. Cô chăm chú nhìn anh làm việc, rồi lại tự nói với bản thân. Đó là một ông chủ giỏi và tràn ngập ánh hào quang. Cô chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Chẳng phải có câu nói, núp người đàn ông hấp dẫn nhất chính là khi anh ta làm việc sao? Vì vậy, anh đã thành công, khiến trái tim của cô rung động. Nhưng chính sự dịu dàng của anh lại phá vỡ phòng ngự cuối cùng trong cô. Sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, anh lôi kéo, ép buộc cô cùng đi ăn cơm. Cô biết dạ dày anh không tốt do anh hay làm thêm giờ. Bây giờ không ăn đúng bữa, sợ bệnh cũ lại tái phát. Chỉ có khả năng đó, anh mới quan tâm đến công việc ăn uống của cô. Chỉ hiếm có vị lãnh đạo nào lại chăm sóc cô tận tình như vậy. Còn chuyện của thư ký Lâm, cô đau lòng không phải bởi vì cô ấy chăm chọc, nói những lời cay nghiệt với cô, mà là trong lúc vô tình, cô đã làm tổn thương người khác. Cô những tưởng là chuyện mình làm là tốt, nhưng lại thành ra hư chuyện khiến cô ấy đau lòng khổ sở. Vậy mà Thẩm Thác Vũ tìm được cô, biết được cô đang đau buồn. Cho dù cuối cùng cô từ chối, nhưng nụ hôn của anh, sự dịu dàng của anh, lời nói của anh lại giống như tảng đá lớn phá vỡ phòng ngự trong lòng cô. Chỉ có cô mới biết lúc đó cô có bao nhiêu say mê. May mà trong đầu còn sót lại chút lý trí. Cô đã đặt ra biết bao quyết tâm kiên định về những gì mình đã nói, nhưng chỉ một câu nói đơn giản của anh đã làm đảo lộn tất cả suy nghĩ của cô. Anh nói muốn tiến thêm một bước phát triển. Miểu Miểu còn đã về. Giọng nói ôn hòa khiến cô bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ lung tung của bản thân. Bà Lăng thức giấc, dù trong mắt có băng theo chút ngái ngủ, nhưng dáng vẻ yêu thương quen thuộc khiến Lăng Tư Miểu dần ổn định. Đây là nhà, không có gì khiến cô sợ hãi khi ở nơi đây. Sao mặt con lại đỏ như vậy? Trong phòng nóng quá hả? Không phải, ba, con làm ba thức giấc ạ. Cô xấu hổ đưa tay lên mặt, không yên tâm hỏi. Chân ba còn đau không? Bác sĩ có nói khi nào thì có thể xuất viện không ạ? Nghe nói ba Lăng ngã sạn xương đùi vì giúp hàng xóm sửa tủ kính. Lăng Tư Miểu nhìn thấy chân ba mình chỉ đẹp cố định, xương không phải bó bột, trong lòng cũng bớt lo lắng đi vài phần. Ba Lăng cười lắc đầu. Không đau, thật ra cũng không có gì to tát, chẳng qua mẹ con lo lắng thôi. Lăng Tư Miểu đứng lên nâng người ông dậy, kê gối để ông dựa vào, vừa rót chén nước. Thương gân động cốt, sao có thể là chuyện nhỏ được, ba nên nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, tiếc là ba vẫn chưa sửa xong cái tủ kính cho nhà bác Lâm. Mấy ngày qua vì chuyện này mà mẹ con và em tức giận. Thật có lỗi với bác ấy, bà đã nói là sẽ giúp bác ấy sửa xong. Ba Lăng cười, giọng nói tỏ vẻ tiếc hận. Tự hồ nhiều ngày lo nghĩ như vậy không phải là chân của mình mà là cái tủ kia của nhà hàng xóm. Lăng Tư Miểu thành thật gật đầu đồng ý. Khi nào con về sẽ qua nhà bác Lâm xem một chút. Nếu như vẫn chưa xong, con sẽ xem có thể sửa giúp được gì hay không. Ba Lăng vui mừng, khen ngợi. Lời còn chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng cửa mở cùng âm thanh thanh thúy của con gái cùng giọng điệu không đồng ý vang lên. Còn muốn sửa tủ kính nhà bác ấy, sao không gọi người tới sửa? Ba, chân ba đã như vậy rồi, chẳng lẽ ba cũng muốn chị như vậy sao? Người vừa tới là con gái thứ hai của nhà họ Lăng, Lăng Tư Kỳ. Vừa nhìn thấy cô, hai cha con có chút chột dạ. Mặc dù Lăng Tư Kỳ mới là học sinh trung học, trong khi ba Lăng và Lăng Tư Miểu đều thuộc tuýp người hiền lành, nóng tính, thì Lăng Tư Kỳ lại rất giống mẹ, là một người khôn khéo. Cho nên hai mẹ con luôn áp dụng chính sách giám sát đối với hai cha con Lăng Tư Miểu. Điều này đã trở thành thói quen. Vì vậy, khi thấy hai mẹ con, ba Lăng cùng Lăng Tư Miểu tự giác chuyển sang trạng thái bị quản lý. Lăng Tư Kỳ tới không bao lâu thì mẹ Lăng cũng mang bữa tối vào, một nhà bốn người thân thiết vui vẻ ngồi nói chuyện. Sau đó ba mẹ con cùng nhau trở về nhà. Ban đêm, Lăng Tư Miểu nằm trên giường, lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Cô đi xuống, gõ cửa phòng mẹ Lăng. Mẹ! Cô vén chăn leo lên giường nằm cùng mẹ Lăng, giống như hồi bé khi cô gặp ác mộng. Nhưng sau khi lấy ba Lăng thì đã rất lâu hai mẹ con không có ngủ cùng nhau. Cô ôm mẹ Lăng thật chặt, hưởng thụ hơi ấm từ thân hình và lồng ngực của mẹ, hít mũi một cái. Mẹ luôn nói con bà ba ngốc, vậy tại sao mẹ con thích ba? Sao bỗng dưng con lại hỏi chuyện này? Mẹ Lăng có chút xấu hổ, thấy con gái mặt mũi nhăn lại, trong lòng có chút sáng tỏ. Thế nào, gặp được người tốt rồi sao? Cậu ta chê con. Nhìn bộ dạng như vậy, xem ra con gái mình đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm đây. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, Lăng Tư Miểu chỉ nhích lại gần ôm mẹ thật chặt. Lăng mẹ có chút kích động muốn nói, người nào thật không có mắt nhìn lại cắt bỏ con gái của mình. Suy nghĩ một chút, nếu là người đàn ông tốt thì sẽ không để ý tới bạn gái mình có ngốc nghếch hay không. Còn người đàn ông mà cắt bỏ cô chỉ vì cô ngốc nghếch thì không đáng để cô phải đau lòng. Vì vậy, bà đem lời muốn nói nuốt lại, nghiêm túc cẩn thận nói. Ba con và ba ruột con là bạn của nhau. Ba ruột con mất được 3 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net